Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, lợi hại của ta lão Dương. Hạ, trong phòng ăn hội tụ người càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng nhịn không được buông xuống đôi đũa trong tay. Lại gần xem náo nhiệt. Cái kia tựa như là Lâm Diệp ngồi cùng bàn Trương Dương. Hảo túm nha, lại còn nói có thể dưới lưng chỉnh quyển sách. Hắn lần này cũng xông lên bảng vàng. Ta xem ra, tuyệt đối là gian lận. Đúng vậy nha, ngươi nhìn hắn lòng tin này tràn đầy bộ dáng. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thể dưới lưng chỉnh quyển sách đến a? Ngoặc kép, tất cả mọi người là học sinh. Tự nhiên biết rõ muốn ký ức chỉnh quyển sách có bao nhiêu khó. Bình thường những cái kia thơ cổ văn đọc thuộc lòng cùng công thức chép lại. Cũng đủ để cho người nhức đầu không thôi. Lại càng không cần phải nói là nguyên một quyển sách. Thế nhưng, Trương Dương lại là vênh vang đắc ý. Cười ha hả chỉ vào Tạ Gia nói ra. Đây chính là ngươi nói. Ta đồng ý. Các bạn học cho ta làm chứng. Chờ Tạ Gia thua về sau. Cũng không cho phép hắn quỵt nợ. Chấm ngoặc kép, chết bàn tử. Liền nhìn người thua là ai lạc. Tạ Gia hung tợn cầm lấy quyển kia lớp 11 sinh vật thư. Sau đó tùy tiện lật ra một tờ. Hỏi, ta tiên khảo ngươi một chút đơn giản. Chương 3, nói là cái gì nội dung? Phía dưới hết thảy có bao nhiêu tiết? Theo thứ tự là cái gì? Cái này nha, đơn giản. Chương 3, nói là gen bản chất. Thứ nhất tiết DNA là chủ yếu di truyền vật chất. Thứ hai tiết DNA phần tử kết cấu. Thứ ba tiết là DNA phục chế. Thứ tư tiết gen là có di truyền hiệu ứng DNA đoạn ngắn. Chấm ngoặc kép, tại trước mắt bao người. Trương Dương không nhanh không chậm địa tướng trong đầu một mực nhớ nội dung. Không sót một chữ nói ra. Ngoạ tào, vẫn đúng là nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, cái này bàn tử nghịch thiên. Cái này tính là gì? Nếu như bình thường dụng tâm một chút, cũng có thể nhớ được chương tiết tên nha. Tạ Gia, thì hắn một chút khó khăn nha. Ngoặc kép, bốn phía quần chúng vây xem, đều trở nên hưng phấn. Lúc đầu coi là Trương Dương là đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp. Lại không nghĩ rằng vẫn có một ít chân tài thực học. Về phần cái kia Tạ Gia, lúc này cũng hoảng, tranh thủ thời gian lật ra quyển sách trên tay. Khẽ cắn môi hỏi, thứ 37 trang hàng thứ 3 nói là cái gì? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, tại chỗ tất cả đồng học, trong lòng đều là một trận ngọa táo. Sao có thể hỏi như vậy đâu? Hỏi như vậy, ai mẹ nó có thể đáp được đến nha? Một chút nhắc nhở đều không có. Trực tiếp hỏi thứ mấy trang thứ mấy đi. Đây chính là viết bản này sách giáo khoa lão sư. Đoán chừng cũng đáp không được nha. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là cười ha hả nhìn xem đây hết thảy. Trương Dương lấy được chính là siêu ức chứng. Cho dù là lớn anh bách khoa toàn thư nhìn một lần cũng có thể hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Huống chi như thế một bản thật mỏng sinh vật sách giáo khoa đâu. Đơn giản, nghề này nội dung là protein hợp thành là từ gen chỉ dẫn dắt. Chấm ngoặc kép, cơ hồ đều không cần cái gì suy nghĩ. Trương Dương há mồm liền đến. Bạn học chung quanh nhóm trong tay cũng không có sách vở. Cho nên cũng không biết Trương Dương nói đến cùng là có đúng hay không. Thế nhưng Tạ Gia lại là cả người sửng sốt. Không, không có khả năng. Cái này sao có thể? Nhất định là trùng hợp. Ta hỏi lại một cái. Thứ 18 trang thứ ngũ hành. Chấm ngoặc kép, Tạ Gia không cam lòng tiếp tục hỏi. Trương Dương không chút hoang mang hồi đáp. Một chuyến này nói đúng lắm. Số trừ chia rẽ tác dụng trọng yếu. Không chỉ là, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Tạ Gia vừa liên tiếp đặt câu hỏi. Trương Dương ứng đối như lưu, lại để cho tất cả mọi người ở đây đều là trợn mắt hốc mồm. Thần, cái này bàn tử thật là thần. Ta cữu cữu mỗ mỗ đều không phục, liền phục Trương Dương, cái này đều có thể gánh vác. Chỉ nhớ thật tốt tới trình độ nào a? Tạ Gia xong, lần trước vừa chạy trần chuồng. Lúc này lại muốn dập đầu làm cháu trai rồi. Chấm ngoặc kép, xem ra cái này nhiễm bệnh dược hoàn thật đúng là cái không tệ đạo cụ. một chút liền giúp lão Dương đi đến nhân sinh đỉnh phong a. Lâm Diệp ở một bên làm nhiệt tâm người xem, cười ha hả nhìn xem Trương Dương cái kia dáng vẻ đắc ý. Có bao nhiêu năm, hắn đều không nhìn thấy Trương Dương như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thoải mái cười to. Mà cùng Trương Dương tương phản, lại là cái kia Tạ ra mặt mày xanh lét, tâm tình đã trở thành thấp đến đáy cốc. Ta không tin, không tin, người nhất định là gian lận, nhất định là, chấm ngoặc kép, nín mặt đỏ, Tạ ra muốn chơi xấu nói. Các vị đồng học, ta nói cái gì tới? Tạ ra liền là loại người này, đánh cược thua về sau liền không nhận nợ. Chấm ngoặc kép, Trương Dương cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, chết bàn tử, ai nói ta quỵt nợ? Tạ ra cảm nhận được ánh mắt chung quanh, cắn răng nói. Vậy ngươi liền quỳ xuống đến dập đầu gọi ra ra đi. Cháu trai, Trương Dương ngồi ngay ngắn xuống, cười nhìn Tạ ra. Lần này, Tạ ra lại là hoàn toàn đâm lao phải theo lao. Xoắn suýt một hồi về sau, chỉ có thể có chơi có chịu, cắn răng, hướng về Trương Dương phủ phù vừa quỳ, sau đó dập đầu hô, ra ra, ra ra, ra ra, chấm ngoặc kép, liên tiếp hô 10 tiếng về sau, Tạ ra liền lập tức bụng mặt, cực nhanh gạt ra dòng người chạy ra quán cơm, ha ha, Tạ ra, người cũng có hôm nay, Trương Dương ha ha mừng rỡ. Nếu như nói lần trước là Lâm Diệp giúp hắn hả giận, như vậy lúc này mới tính là chính hắn chân chính báo thù một lần. Lợi hại của ta lão Dương, Lâm Diệp ở một bên, cũng giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, cái này siêu ức chứng, đích thật là rất cường đại nha. Đúng nha, quá cường đại, lúc đầu chính vui vẻ Trương Dương, thanh âm lại đột nhiên trầm thấp xuống, nói ra. Cường đại đến có một số việc, ta muốn quên đều không thể quên được, thời thời khắc khắc đang thắt trái tim của ta, chấm ngoặc kép, đâm tâm, lão Dương, làm sao? Lâm Diệp nghe xong, lập tức nhíu mày hỏi, Diệp tử, siêu ức chứng tuy là cho ta siêu cường trí nhớ, thế nhưng, điều này cũng làm cho ta trong trí nhớ những cái kia chuyện đau khổ, trở nên càng thêm thanh. Mà lại phản phục phục tại trong đầu của ta ở trong bầy biện ra tới. Tiểu Thiến, ta là thật không muốn cùng Tiểu Thiến tách ra. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, tại Trương Dương trong đầu. Cùng Tiểu Thiến ngây ngô tình cảm lưu luyến. Cái kia phân biệt thống khổ, cũng thật sâu địa ấn khắc vào trong đầu. Muốn quên đều quên không được. An tâm, lão Dương, chỉ cần ngươi cố gắng. Còn sầu chi không trở về ngươi Tiểu Thiến a. Thì đại học, chúng ta cùng một chỗ thêm giàu. Lâm Diệp thấm thía vỗ vỗ Trương Dương. Nhưng là hắn trong đầu của mình bên trong. Lại là từ Trương Dương cùng Tiểu Thiến sự tình liên tưởng đến chính mình cùng Đinh Hương. Đúng, Hoa Trung huynh đệ Trương Tuấn sư huynh. Không phải nói có thể giúp ta giới thiệu người tiến vào Trung ương Học viện âm nhạc học tập sao? Trong lòng một suy nghĩ. Lâm Diệp liền cầm điện thoại di động lên liên lạc một chút Trương Tuấn. Trương Tuấn đối đầu lần đài truyền hình thu sự tình, biểu thị hết sức xin lỗi. Lâm Diệp cũng không có để ở trong lòng. Sau đó còn nói chuyện này. Trương Tuấn liền vỗ bộ ngực cam đoan việc này bao ở trên người hắn. Chỉ cần gửi đưa một cái âm nhạc tiểu tử đến, liền có thể trực tiếp đưa đến Trung ương Học viện âm nhạc chiêu sinh xử lý đi. Đinh Hương. Người âm nhạc mộng tưởng, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Hết thảy đều liên hệ hảo về sau. Lâm Diệp liền định tìm về tay không vui phong thôn một chuyến. Một mặt là giúp Đinh Hương thu ca hát tiểu tử. Một phương diện khác, lại là hắn hiện tại đã trở thành đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Muốn bắt đầu chuẩn bị bế quan xông vào trúc cơ kỳ tu vi. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.